Anh chưa từng nghĩ muốn có được tấm từ, lần này anh chỉ là muốn so tài với Trịnh Văn Kiệt một chút, chỉ muốn không làm hại đến Trịnh Văn Kiệt là được. Hoa nếu như nở rộ, ong bướm sẽ tự đến. Đàn ông phải dựa vào năng lực của mình, mà không phải là một người hèn hạ. Triệu Phong có thực lực giành được tấm từ, nhưng có thực lực cũng không có nghĩa là muốn có được. Tốc độ và sức lực của đàn ông rất quan trọng, thực lực của bản thân vững vàng, trước hết sẽ có thể bảo vệ tổ quốc, sau đó có thể bảo vệ người nhà và người phụ nữ của mình. Tôi và anh đánh, nếu ai ngã xuống trước người đó sẽ thua, nếu như anh có suy nghĩ khác cứ nói ra. Trịnh Văn Kiệt nói với Triệu Phong, vậy thì đấu thôi, Triệu Phong thản nhiên nói. Một mình đấu với nhau, là phương thức trực tiếp mà đơn giản nhất, Triệu Phong cùng không muốn chơi đùa. Trịnh Văn Kiệt mạnh mẽ đứng lên, giống như một cột đá đứng thẳng tắp cao vút, đứng trước mặt Triệu Phong, tràn đầy sát khí. Mà Triệu Phong lúc này, trên mặt lại không có chút sát khí nào, thậm chí lại rất bình thường thản nhiên, vốn không có tinh thần chiến đấu. Tống Tử nhìn thấy Triệu Phong có chút yếu ớt so với Trịnh Văn Kiệt lại bắt đầu lo lắng. Triệu Phong, anh thật sự nghĩ kỹ chưa? Tống Tử cau mày lại, gương mặt nhỏ trắng bệch hỏi lại. Triệu Phong cười nhạt, khẽ gật đầu. Yên tâm đi Từ, tôi chắc chắn sẽ biết chừng mực, sẽ không làm Triệu Phong bị thương. Trịnh Văn Kiệt nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Từ không nói gì nữa, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, cô cũng không biết bản thân bị làm sao. Bình thường khá ghét Triệu Phong, tại sao hôm nay lại không nhẫn tâm nhìn thấy Triệu Phong bị thương chứ? Có thể là bởi vì tôi và Triệu Phong quen nhau lâu hơn, gia thế của Trịnh Văn Kiệt vượt xa Triệu Phong, điều kiện về mọi mặt đều chiếm ưu thế, nhưng đối với anh ta mới là lần đầu gặp mặt, lúc trước chưa từng tiếp xúc, hơn nữa bản thân anh ta vốn dĩ đã rất mạnh, lính đặc chủng giải ngũ, có đánh 10 Triệu Phong cũng không phải chuyện khó, cứ như vậy tôi đương nhiên lại càng lo lắng cho Triệu Phong rồi. Tống Tử âm thầm phân tích trong lòng, Tử em đừng quan tâm nữa, hôm nay nhất định phải làm cho rõ. Tống Nghiễn sốt sắng thúc giục. Văn Kiệt đến lúc phải ra tay rồi, đệ tử ưu tú, một quyền đánh bại. Bích, Trịnh Văn Kiệt nhanh chóng chuyển động, trong chớp mắt liền đến trước mặt Triệu Phong. Nắm đấm cứng như sắt, mạnh mẽ đầm về phía trước mặt Triệu Phong. Lúc này nhịp tim của Tống Từ ngày càng nhanh hơn, cô dùng tay bịt kín hai mắt không dám nhìn cảnh tiếp theo. Bích, cách chương.